nào. Thậm chí trước kia còn gọi cô bưng trà đưa nước thêm hương mài mực, nhưng bây giờ hắn tự làm tất cả. Cô có chút không hiểu. Rốt cuộc vào buổi tối thứ 15, cô quyết định phải làm gì đó. Vì thế ngày đó mang chăn lên theo lệ thường, cô chỉ mặc đồ lót, không biết xấu hổ quấn lên giống như bạch tuộc. Đối phương đột nhiên cứng ngắc, không không không, có lẽ lúc cô vừa đi lên, hắn đã cứng ngắc rồi. Nằm thẳng tắp giống như thây khô, cả đêm cũng không xoay người. Chút nào, cô cảm thấy hình như mình thông minh lên, bởi vì vừa nghĩ thì biết hình như lúc cô ngủ sàn nhà. Tuy rằng hắn ngủ rất quy củ nhưng cả đêm cũng phải chở mình 4-5 lần. Cho nên, không phải nam thần không muốn phản ứng cô, mà là thẹn thùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1756, Điện Hạ, tim chàng đập thật nhanh. 2. Đúng vậy không sai, là một sử nam thuần chủng. Vào buổi tối đầu tiên gọi cô đi lên thì yêu nghiệt đã hối hận rồi. Bảo cô giúp tắm rửa gì đó, hắn đã tạo thành thói quen rồi. Chỉ tới lúc chung giường chung chăn thì hắn liền, ôi chao. Dù sao hắn cũng đã hối hận vì bảo cô lên giường ngủ, siêu cấp hối hận. Bởi vì ngủ cùng cô thật sự là, nhìn đi lại nữa rồi, vừa ngủ cô liền bò lên người hắn. Nếu không phải mỗi buổi sáng hắn đều dậy sớm hơn cô, còn không biết. Đợi đã, hôm nay cô còn chưa ngủ nữa. Yêu nghiệt mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt mèo mở to vô tội, chớp chớp hai phát, sau đó lỗ tai nhỏ trắng nõn liền cách quần áo dán lên ngực hắn. Yêu nghiệt, hắn cảm thấy nên giả chết thì hơn. Điện hạ, tim chàng đập thật nhanh. Ừ, hắn thừa nhận, cho nên cô có thể đi xuống rồi chứ. Nhưng mà không hề, cô càng dán đầu lên. Hồi lâu sau, ngay lúc hắn nghĩ cô đã ngủ rồi thì cô lại đột nhiên mở miệng. Có phải hai lớp chăn quá nóng không? Nếu càng ép xuống nữa thì hắn càng nóng. Cho nên hắn chỉ có thể cẩn thận dịch người ra bên ngoài, mau nằm xuống ngủ đi, ngày mai còn phải. Ừ, nơi nào đó đột nhiên bị cọ đến, yêu nghiệt lập tức hít một ngụm khí lạnh. Người nào đó khởi xướng cũng bị dọa một chút, không biết làm gì cúi đầu, từ cổ đến bên tai đỏ hồng một mảnh. Cô tự nhận cô cũng không phải người tốt gì. Cho nên đối với này đó, cô hiểu chứ. Cô còn nữ giả trang nam đi theo Thích Uyển như trà trộn vào kỹ viện, chọc thủng giấy dán cửa sổ, thưởng thức xuân cung sống. Tuy rằng đâm thủng giấy dán cửa sổ nhưng vẫn cách một tầng bình phong. Cô chỉ thấy loáng thoáng một chút, xem cũng không được rõ ràng. Chỉ nhìn bóng dáng, mơ hồ biết bên hông người con trai lộ ra một đoạn ruột như hai ngón tay, tiến vào thân thể người con gái. Cho nên ấy chính là quấn ruột của hai người vào với nhau. Khi sinh con ra, chẳng phải chính là từ trong ruột sao? Sao lúc cô nói như vậy với Thích Uyển Như thì nước trà trong miệng Thích Uyển Như đều phun hết vào mặt cô, cầm cái quạt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đập ót cô một cái, hạ giọng cảnh cáo sau này cô không được nhắc lại nữa. Cái đồ vật này nó kia cũng không phải ruột, ruột người sao có thể lấy từ trong bụng ra được chứ? Cô cũng cảm thấy như vậy. Cô vẫn luôn luôn tin tưởng Uyển Như tỷ, nhưng mà cô thật sự rất tò mò nên vẫn không nhịn được mà hỏi mãi, không lấy được đáp án từ chỗ Thích Uyển Như liền dứt khoát quay người lại. Không nói thì không nói, cùng lắm muội về nhà hỏi anh trai. Không được, vẻ mặt khi đó của Uyển Nhi tỷ quả thật là muốn điên rồi, vừa nói sợ cô, vừa cảnh cáo cô nhất định không được đi hỏi Mạch Lăng. Cô cũng rất biết nghe lời mà đồng ý. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là cô phải biết được đó là cái gì. Vẻ mặt Uyển Như tỷ như ăn phải hoàng liên. Hồi lâu sau gian nan gật đầu nói, được rồi. Lúc sau cô liền lấy được rất nhiều sách đông cung đồ từ chỗ Uyển Như tỷ. Thế mới biết đoạn ruột kia đến cùng là cái gì. Vì thế mới nói người không biết thì không sao. Người biết rồi thì liền có tội. Cô căng cứng thân mình không dám cử động chút nào. Chỉ có thể nằm dưới thân người nọ. Đợi người ấy hô hấp ồ ồ hồi lâu, cuối cùng đứng dậy dùng chăn cuốn cô lại ném vào góc tường. Sau đó hắn đi xuống giường ngồi thiền, cô lui vào góc tường nhìn mà nơm nớp lo sợ. Một hồi lâu thấy hắn quay lại vẻ mặt bình thản đi ngủ. Đột nhiên, trong lòng không biết có tư vị gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1757, yêu một người sẽ muốn ngủ với hắn, nhiều lần lặp đi lặp lại ngủ với hắn. Một, từ trước đến nay con gái ma tộc không coi trọng cấp bậc lễ nghĩa như thần tộc. Trước lúc lập gia đình, người nào mà không trải qua này đó. Cho dù không lấy thánh nữ làm ví dụ, riêng con gái nhà vương công quý tộc cũng đã rất ít người giữ khuôn phép trước khi thành thân. Phong tục ở ma tộc không bị cản trở, hơn nữa ma tộc không dễ động tình, cho nên các cô thà rằng hiến tấm thân xử nữ cho người mình yêu mến còn hơn là giữ tấm thân xử nữ cho chồng mình. Uyển Như tỷ nói, yêu một người sẽ muốn ngủ với hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần ngủ với hắn. Chẳng lẽ đây không phải chân lý mãi mãi không thay đổi sao? Vì thế cô hoàn toàn không rõ con gái thần tộc nghĩ thế nào, thủ thân như ngọc vài ngàn năm, có người thích cũng sẽ không chủ động theo đuổi. Sau này, mà gả cho người mình yêu thì tốt, nhưng nếu không thì sao? Còn không bằng ma tộc các cô, ngủ thì ngủ đi, dù sao yêu cũng yêu rồi. Nếu chặt đứt tình cảm, một khi nhớ tới thì cũng không còn gì tiếc nuối nữa, cho nên không nói gì nữa. Thiên ngôn vạn ngữ chỉ hợp thành một câu, ngủ với hắn. Dù sao bây giờ cũng coi là hai bên có tình, ngủ là chuyện đương nhiên. Vì vậy đây cũng là lý do vì sao tâm tình cô không tốt lắm. Cô đã như vậy rồi, sao hắn lại không muốn chứ? Chẳng lẽ vì gần đây chạy trốn rất khó chịu nên không có tâm tình? Cô tìm rất nhiều nguyên nhân, vạch ra rất nhiều kế hoạch. Sau nửa đêm lúc mà giơ tay không thấy năm ngón thì rốt cuộc cũng tin tưởng rằng hắn đã ngủ. Nhưng mà cô không biết là nam thần của cô nằm bên cạnh hô hấp vững vàng nhìn như đã ngủ say từ lâu lại không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Hù chết hắn, dọa làm hắn cũng không dám ngủ. Sợ cô kích động một phát lại bổ nhào đến đây, hắn sẽ vượt ranh giới. Hắn cũng đã trưởng thành mấy ngàn năm rồi, có lẽ trời sinh lãnh đạm, đối với việc này luôn luôn không có tự giác. Các huynh đệ khác hoặc vợ yêu trong ngực hoặc thê thiếp thành đàn. Mẫu hậu hắn đã từng âm thầm hỏi hắn có muốn nạp một phòng tiểu thiếp trước không, lúc đó hắn đã quyết đoán từ chối. Hắn hình như chưa từng có sao động và nhu cầu ở phương diện này, cho nên tại sao lại phải nạp tiểu thiếp làm gì? Lúc ấy Long hậu cũng rất bất đắc dĩ, thầm nghĩ, quên đi, dù sao cha đứa nhỏ cũng hà quyết tâm phải làm đám hỏi với Tây Hải, không cần tiểu thiếp thì không cần tiểu thiếp, không có tiểu thiếp liền tỏ rõ rất có thành ý. Con bà từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, biết phải liên hôn với Tây Hải nên luôn giữ mình trong sạch. Nhưng mà sự thật không hề như vậy, lúc Long Hậu hỏi hắn có muốn nạp thiếp không, hắn còn đang vội vàng lên trời xuống đất tìm đối thủ đánh nhau, căn bản là không hề biết chuyện liên hôn. Cho nên rõ ràng là Long Hậu hiểu lầm, không phải con bà giữ mình trong sạch, chỉ là hơi lãnh đạm, còn chưa tới thời điểm thông suốt. Nghĩ đến đây, cả người yêu nghiệt đột nhiên chấn động. Không xong rồi, hắn quên mất, lúc trước hình như Long Vương có nói với hắn một chuyện, đó là hắn phải đính hôn với Cơ Yêu Nguyệt. Vậy Mạch Phi phải làm sao bây giờ? Cô là ma tộc bình dân, Long Vương sẽ không cho phép hắn cưới cô. Hơi thở trên người trở nên trầm trọng, một con bạch tuộc. Quần áo lộn xộn lại bò lên, toàn thân mềm nhũn, cọ trong ngực hắn, cuối cùng thoải mái thở ra một tiếng. Yêu Nguyệt cúi đầu nhìn hai má phấn nộn của cô một cái. Thở dài, ôm người vào trong lòng. Hắn nhất định sẽ cưới cô, không cho phép ai ngăn cản. Đậu đậu cũng không biết hắn thầm nghĩ thế nào. Từ ngày hôm sau trở đi, bắt đầu kế hoạch đẩy ngã nam thần. Chủ động hôn nhẹ sờ sờ gì đó, không mặc quần lót giở trò gì đó, đều không ngoại lệ mà làm người ta mặt đỏ tai hồng. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là bị chăn quấn lại ném góc tường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1758, yêu một người sẽ muốn ngủ với hắn, nhiều lần lặp đi lặp lại ngủ với hắn. 2. Nhưng mà cô không phải loại người dễ dàng buông tha như vậy. Liên tiếp khiêu chiến lại liên tiếp thất bại, lặp đi lặp lại nhiều lần, mãi đến khi ma giới sắp mở kết giới thì rốt cuộc có lúc hắn không gắng được nữa. Hắn đáp lại nhưng thời điểm cuối cùng lại cắn răng mặc quần áo vào cho cô, ôm cô vào lòng rất ẩn nhẫn dỗ dành, mau ngủ đi. Cô ghé vào lồng ngực hắn, không cam lòng vẽ vòng tròn trên ngực hắn. Tại sao lại không thể, chẳng không thích thiếp sao? Không phải không thích, là rất thích. Cho nên ta sẽ cầu thân, đường hoàng chính chính đón nàng vào cửa. Còn trước đó thì không thể, thiếp không thèm để ý mấy thứ sáo rỗng đó. Cô nói vậy xong cảm giác cánh tay hắn ôm cô thật chặt, mãi thật lâu. Sau hình như hắn lại thở dài vuốt vuốt mái tóc tán loạn của cô. Nàng không để ý nhưng ta để ý. cho nên trước khi đón nàng vào cửa, ta không thể làm như vậy. Ngủ đi, qua mấy ngày nữa là tốt rồi. Chờ hắn lấy lại Đông Châu thì sẽ từ hôn với Cơ Yêu Nguyệt, đón cô về Long tộc. Sau đó cô không còn chủ động đẩy ngã hắn nữa, bởi vì cô hiểu, đây là tập tục của thần tộc bọn hắn. Cô không thèm để ý nhưng hắn lại muốn lấy phương thức tốt nhất của mình để cho cô những gì tốt nhất. Nhớ đến đây, Đậu Đậu hốt hoảng, kéo xuống vật che đậy cuối cùng trên người hắn, ngón tay đảo qua từng tấc từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng trên nhược điểm đã sớm phấn chấn của hắn. Yêu Nghiệt lập tức đỏ mặt, lồng ngực phập phồng, hận không thể ăn cô đến mảnh vụn cũng không còn. Giờ khắc này, hắn một lần nữa lại hiểu được cái gì là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Hắn nhất định là con mồi của cô, đời đời kiếp kiếp say mê vì cô. Nếu không phải muốn hoàn thành giấc mộng của Mạch Phi thì hắn sớm đã nhịn không được mà bổ nhào đến rồi. Tỉnh táo lại đã là buổi sáng hôm sau, Đậu Đậu sờ soảng không thấy người đâu. Hơi hơi nhíu mày ngẩng đầu liền thấy hắn cầm hai quả trái cây đỏ rực cho con ăn. Tỉnh rồi sao? Hắn nói như vậy, tiện tay cầm chén nước ấm đưa qua, đánh răng rửa mặt đi, Vô Ưu đã đến đây lần thứ ba rồi. Lần thứ ba? Đậu Đậu mạnh mẽ ngồi dậy, nghĩ đến gì đó, vội cúi đầu nhìn chính mình. May quá, hắn đã mặc quần áo cho cô, nếu không thì mất mặt đến tận nhà bà ngoại luôn. Sau đó cô liền hỏi Yêu Nghiệt, giục em để làm gì? Em cũng không giúp được gì. Hình như là nói áo cưới gì đó, muốn cho em xem qua. Hả? Em, cho cô dâu xem không phải được rồi sao? Tên ngốc mang dưới núi lên một đống lớn, chia đều ra mỗi người có 3-4 bộ, nhìn cũng hoa cả mắt. Đậu Đậu, được rồi, cô biết thực ra gọi cô qua đó cũng không giúp được gì, nhưng kết hôn là chuyện vui, qua đó xem náo nhiệt cũng rất vui mà. Cô là người có kinh nghiệm duy nhất ở đây đấy. Thế là Đậu Đậu đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi vội vàng ôm con đi qua. Yêu Nghiệt nắm tay Biển Biển đi theo phía sau, còn chưa tới đại điện Biển Biển đã buông tay. Biển Biển, hụ, ba đi cùng mẹ đi, con muốn đi chơi với mấy tiểu hồ ly. Yêu Nghiệt nghi ngờ nhìn con trai mình một cái, con là cái đồ mắt cao hơn đầu kinh thường chơi với mấy đứa nhóc con. Mà, sao lần này lại? Bây giờ bọn chúng còn không phải nhóc con đâu, chỉ là một đám động vật thôi. Yêu Nghiệt, sau đó nghĩ đến con hắn quả thật thích hai con hổ nhỏ bé nuôi trong nhà kia, bèn quyết đoán vui mừng buông tay, đi đi, dù sao ở núi Đạo Vương cũng chẳng xảy ra chuyện gì được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1759, ngươi đồng ý làm em rể ta không? 1. Yêu Nghiệt nghĩ vậy là sai rồi, bởi vì con trai hắn ra vẻ trầm ổn đi đến trường luyện võ bên kia, vừa thấy cha mình không nhìn nữa, liền lập tức lấy tay làm thành hình cái loa, hoa hoa, hoa hoa. Bởi vì trong đại điện đều đặt áo cưới, nhóm tiểu hồ ly không thể chơi ở đại điện nên bị bắt lưu đày đến trường luyện võ. Vì thế một đám tiểu hồ ly tụ tập thành đàn, đỏ trắng vàng hoa, nhất thời không biết đứa nào mới là hoa hoa. Biển Biển hô mấy lần cũng không thấy tiểu hồ ly chạy đến bên này, nhảy vào trái lật phải lật, xem từng đứa một. 17, 18 tiểu hồ ly, lật đến lật đi cũng không tìm thấy hoa hoa hôm qua. Biển Biển có chút ủ rũ, vừa định đi đã thấy trước núi có một con hồ ly nhỏ lắc lư chạy tới. Trừ bên mắt có hai vòng đen như gấu mèo ra, còn lại trắng trẻo mềm mại, càng nhìn càng thuận mắt. Không giống các hồ ly khác, không phải tinh danh quá thì là ngu ngốc quá. Vì thế bé chạy nhanh qua bế hoa hoa lên, sờ lông, vuốt lưng. Càng nhìn càng cảm thấy đứa em rể này là tốt nhất. Bé phải nghĩ biện pháp yên lặng không tiếng động trộm tiểu hồ ly này đi, làm em rể nuôi từ bé. Được, vậy vấn đề tới rồi, làm thế nào mới có thể khiến tiểu hồ ly này cam tâm tình nguyện đi cùng mình đây? Nếu bé trộm mang đi, nó sẽ không vui, kêu ca cảm giảm dẫn tới một đám người lớn sẽ rắc rối lắm. Cho nên, làm anh vợ, bé phải thu mua em rể. Thế là bé dùng cái chiêu chuyên dỗ Viên Viên, lấy một cái kẹo que lớn trong cái nhẫn vàng ra, lắc lắc trước mặt tiểu hồ ly, đôi mắt xinh đẹp của tiểu hồ ly liền sáng lên. Bé hạ giọng ra vẻ trầm ổn, hoa hoa à, ta nói với ngươi này, ta biết ngươi nghe hiểu tiếng người. Ta nói xong, nếu ngươi đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu, đã biết chưa? Hoa Hoa gật gật đầu, Biển Biển chỉ cảm thấy cái gật đầu kia của nó vừa thành thật lại hiểu chuyện, vừa nhìn liền biết là người tài. Nhưng không hề như vậy, Hoa Hoa cảm thấy rằng có kẻo ăn là tốt, vì thế mới rất sốt ruột mà gật đầu. Nhưng nó mới bị bệnh, mẹ hồ ly cấm không cho phép ra ngoài chơi, lỡ như bị phát hiện thì thảm. Hơn nữa nó vẫn còn đang bị bệnh, cho nên động tác có chút trì độn, vừa trì độn liền tạo thành biểu hiện thành thật cẩn thận trong mắt Biển Biển. Hụ, nói thế nào nhỉ, đúng là đúng lúc đến không ngờ. Nói tóm lại, Biển Biển bắt đầu hỏi rồi, ngươi có thích ăn kẹo không? Hoa Hoa gật đầu, thích, rất thích, đáng tiếc, mẹ hồ ly không cho nó ăn nhiều. Vậy sau này, ta đều sẽ cho ngươi ăn kẹo, ngươi có đồng ý làm em rể ta không? Còn có một chị gái mặc dù bây giờ rất béo nhưng tương lai nhất định sẽ xinh đẹp chơi cùng với ngươi chăm sóc ngươi. Hoa Hoa hơi do dự, Biển Biển không ngừng cố gắng khuyên nhủ, nếu ngươi đồng ý, vậy chiếc kẹo que này liền cho ngươi, chờ chúng ta đi rồi, ta sẽ trộm mang ngươi đi. Nếu ngươi không đồng ý, vậy kẹo que này, ta đành cho tiểu hồ ly khác thôi. Hoa Hoa nóng nảy, dùng móng vuốt mềm mại cầm kẹo que, gật đầu liên tiếp tỏ vẻ đồng ý. Không phải chỉ đổi tên thành mỹ phụ thôi sao? Cũng không phải chuyện lớn gì. Mẹ hồ ly của nó nói bọn họ bây giờ tên là Hoa Hoa Thảo Thảo, nhưng lớn rồi sẽ tự đặt tên cho mình. Kết quả thật thần kỳ, Biển Biển dùng một cây kẹo que lừa được em rể, cảm thấy may mắn mà mình xuống tay sớm. Nếu không chờ tiểu hồ ly này lớn thêm chút nữa, sẽ không phải dùng một cây kẹo là bắt cóc được đâu. Lúc này bé không hề cảm thấy Hoa Hoa ngốc. Ngược lại, bé cảm thấy ánh mắt mình tốt, chọn được em rể vừa đẹp vừa thông minh lại còn không có mắt nhìn người. Ừ, trẻ con mà, chưa có mắt nhìn người thì khi trưởng thành sẽ có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1760, ngươi muốn làm em rể ta không? 2. Sau đó bé vỗ đầu Hoa Hoa rồi đi. Hoa Hoa ôm kẹo que liếm, ý thức được gì đó liền lập tức ôm kẹo que chạy nhanh về. Nó phải chạy nhanh về ngay, nó còn đang bị mẹ hồ ly bắt ở trong phòng đóng cửa tránh gió nữa. Vì thế Đậu Đậu đang ở đại điện tham khảo áo cưới cho người này lại tham khảo áo cưới cho người kia, không hề hay biết con trai mình lặp lại trò cũ, đã dùng kẹo lừa gạt Hoa Hoa làm em rể rồi. Sau khi chọn xong áo cưới thì chính là chọn ngày. Theo lý thuyết, người tu đạo biết nhất chính là việc tính ngày hoàng đạo, nhưng người tu đạo cũng nhìn rõ hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, chọn ngày không bằng gặp ngày, chọn áo cưới rồi. Còn chờ gì nữa, tự nhiên là càng nhanh càng tốt thôi. Thế là, người nên mời mời rồi, người nên đến cũng đến rồi. Còn việc kết hôn ấy mà, tập thể kết hôn là được. Kết quả thật thần kỳ, chọn xong váy cưới, trừ Vân Tung còn đang rối rắm chuyện xính lễ ra kia thì ai cũng đã về nhà nấy hết rồi. Các sư huynh đệ của Đậu Đậu, ai nấy đều đã hơn 250 tuổi rồi, dù có nhiều người nhà hơn nữa thì tất cả cũng đều xuống mồ cả. Chỉ cần Vân Tung ở đây, vậy Vân Tung chính là cao đường. Còn về tộc Hồ Yêu, bọn họ rất tùy ý, tùy tiện kéo một tiểu yêu đi mời Hồ Vương đến là xong chuyện. Phía Bạch Chỉ liền phiền toái Đậu Đậu cùng Yêu Nghiệt, dù sao đi đi lại lại trên trời dưới đất, nhập nhằng trên trời một lúc thì dưới đất cũng đã quay vài ngày rồi. Đậu Đậu lập tức lấy thiên vấn ra, để cho Tứ Bất Tượng trực tiếp đi lên thiên đình gọi Thái Thượng Lão Quân. Còn xính lễ, cô tuyệt đối không tin lão già mất nết sống nhiều năm như vậy. Mỗi ngày đều nghĩ việc cưới Bạch Chỉ sư thái lại không chuẩn bị gì cả. Vân Tung rối rắm xoắn suýt mãi một hồi lâu, Đậu Đậu không nhịn được nữa, nói, sư phụ, người lấy toàn bộ của cải ra không phải được rồi sao? Không phải người còn muốn giữ tiền riêng chứ? Kết hôn rồi, đương nhiên là sư nương cho người bao nhiêu thì người tiêu bấy nhiêu thôi. Đậu Đậu vừa nói vậy, Bạch Chỉ sư thái lập tức nhìn qua, dâu Vân Tung run lên, cái đứa nhỏ này, con nói bậy bạ gì đấy? Ta đang nghĩ của cải này của ta căn bản không đủ. Ồ, thật vậy sao? Bạch Chỉ lạnh mặt nhìn Vân Tung, Vân Tung liền lúng túng, đương nhiên rồi, ta đã quyết định cưới nàng thì nào dám giấu tiền riêng chứ? Ta chỉ sợ không đủ, thật sự là sợ không đủ. Cái gì không đủ? Một phòng là đủ cho hai người ở rồi, chẳng lẽ người còn muốn 7-8 cái phòng? Người muốn nuôi thêm một sư nương nữa hay sao hả? đậu đậu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lửa cháy. Còn đổ thêm dầu, bạch chỉ lập tức bùng cháy, giấy tờ bất động sản đâu? Lấy ra đây. Vân Tung. Sau đó vội lấy trong túi tiền ra, nộp tất cả bất động sản dưới danh nghĩa của mình lên quốc gia. Tên ngốc vừa thấy liền xen mồm, sư tổ nãi nãi, người có muốn chuyển hết thành tên người không? Con rất dành chuyện này. Một câu liền hãm hại sư tổ. Bạch chỉ sư thái đồng ý, không khách khí thu hết toàn bộ tiền bạc, chỉ trừ lại một chi phiếu cho Vân Tung, còn đâu? Đều thành thành thật thật mua xính lễ hết. Vân Tung đau lòng vô cùng, nghĩ đến tây trang Armani của mình, nghĩ đến túi Hermes, còn nghĩ đến cây ba tong kiểu thân sĩ cổ xưa, nhất thời cảm thấy tất cả đã theo gió cuốn đi. Từ giờ về sau, vợ ông cho ông thời thượng thì ông mới được thời thượng, vợ ông bắt ông nằm đất thì ông phải nằm đất. Vân Tung không nhịn được hung hăng ai oán liếc nhìn đậu đậu một cái. Vốn ông còn định giao ra bất động sản thôi, còn tiền lẻ trong tay để giữ lại mình tiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1761, hai người. Nhất định phải như vậy sao? Một, bây giờ hay rồi, cái gì cũng không có. Đều do tiểu đồ đệ của ông làm hại, nuôi không cố lớn đến như vậy. Chẳng nhìn đậu đậu làm gì? Nhìn thiếp này. Sư thái bạch chỉ vừa quát như vậy, Vân Tung chỉ có thể quay đầu nhìn bà. Nhân cơ hội này, đậu đậu đắc ý cười gian, cầm tay yêu nghiệt rồi ôm con, chuồn. Mất. Hai ngày sau, hôn lễ thế kỷ của núi Đạo Vương được cử hành đúng hạn. Thái thượng lão quân và Hồ Vương song song trình diện, cười tủm tỉm đưa lễ. Trên mặt ai nấy đều là vẻ vui sướng khi nhà có con gái kết hôn. Hụ, thái thượng lão quân là thế, còn bên Hồ Vương, chính xác hơn mà nói, phải là trong vui sướng còn mang theo chút yêu thương. Hắn không phải ông nội của đám tiểu hồ ly này, đó cũng không phải con gái hắn. Tuy rằng nhìn thấy các yếu hồ trong tộc của mình đều tìm được trần về, nhưng các cô tìm được trốn về rồi, vậy hắn sao làm được ma ma của vạn hoa lâu nữa chứ? Hụ, hình như có chỗ nào lạ lạ, có lẽ không phải ma ma mà là ông bầu. Không quan trọng, quan trọng là sau khi Hồ Vương lên đài thì số lượng bộ tộc hồ yêu giảm bớt nhanh chóng. Ở đây có hơn 20 hồ ly cái đều tiện nghi cho đám đạo sĩ thối kia. Sau này, hắn lại phải thành người cô đơn rồi. Đương nhiên, mọi chuyện dù có hại thì vẫn có lợi ích. Tuy rằng hồ ly cái đều bị đám đạo sĩ bắt cóc, nhưng nhìn khắp núi toàn là tiểu hồ ly thì hắn vẫn rất vui mừng, ha ha ha. Hồ Vương vừa cười, mí mắt nhóm hồ yêu nữ bắt đầu run lên. Hồ Vương hình như chuẩn bị chủ ý xấu xa gì đó. Mờ thầm nhìn đám con bọn họ vừa mới sinh là chuyện gì đây. Nhóm chú rể sắp thành thần nhìn thấy tình hình này, tuy rằng IQ luôn không đủ dùng, nhưng dù sao cũng coi như đã chung chăn chung gối nhiều ngày như thế, sao có thể không hiểu suy nghĩ đối phương được. Thế là bọn họ lập tức đồng loạt liếc nhìn Hồ Vương, nhìn đến mức Hồ Vương lắc đầu thở dài. Chậc chậc chậc, từ xưa hồ yêu yêu đạo sĩ, lời này nói không sai chút nào. Đạo sĩ xử nam ngốc nghếch giữ mình trong sạch cùng hồ yêu xinh đẹp khuynh thành gì đó, quả thật đúng là như trong phim. Mấy cô gái dưới tay hẳn sao ai cũng như vậy chứ. Bản thân các cô đã là cao thủ tán trai, đương nhiên cũng không muốn đi tìm một người lời ngon tiếng ngọt làm bầu bạn. Nữa, đi theo đám đạo sĩ này, cũng được tính là chết có chỗ chôn nhỉ. Hồ yêu nghĩ như vậy, nhấc chân đi đến trước mặt yêu nghiệt, chắp tay hô một câu yêu tốn. Một đám cô nương sợ hãi vội vã nhắc nhở người ta đã là chủ của sáu giới rồi, Hồ Vương phải sửa miệng. Yêu nghiệt cũng không so đo nhiều như vậy, phất tay ý bảo hắn không cần đa lễ, chỉ nhìn chằm chằm bụng đậu đậu không chớp mắt. Dù sao Hồ Vương và yêu nghiệt cũng có chút giao tình, vì thế sẽ không câu nệ hình thức. Thoải mái làm nhà mẹ đẻ của nhóm hồ yêu ngồi trên ghế, chờ thái thượng lão quân chủ trì hôn lễ cho Vân Tung và Bạch Chỉ. Tuy rằng thầy trò mười mấy người cùng nhau lập gia đình, nhưng tất nhiên vẫn phải có cấp bậc lễ nghĩa. Nếu Vân Tung bái đường cùng lúc đám đồ đệ của ông, vậy chẳng phải đám đồ đệ của ông thiếu một cao đường sao? Nhưng Hồ Vương nhìn thái thượng lão quân, thái thượng lão quân cũng không dám lỗ mãng giống Hồ Vương. Ông ta và yêu nghiệt trừ quan hệ cấp trên cấp dưới thì không còn giao tình gì. Tính tầng quan hệ đồ đệ của đồ đệ ông ta là đế hậu, nhiều nhất thì ông ta cũng chỉ là sự tổ không có cảm giác tồn tại gì mà thôi. Nhưng sao ông ta dám làm sự tổ của đế tôn chứ? Cho dù có thật sự là vậy nhưng ông ta cũng không dám vượt quá giới hạn. Kết quả là, yêu nghiệt ngồi bên cạnh Đậu Đậu cũng chính là chỗ của các sư huynh đệ Đậu Đậu. Thái thượng lão quân do dự dự nói cầu tham kiến đế tôn, làm sao? Cũng không dám ngồi lên vị trí chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1762, hai người. Nhất định phải như vậy sao? Hai, Đậu Đậu đang cắn sơn tra tên ngốc vừa mới vào rừng hái về, đột nhiên phát hiện trong đại điện an tĩnh quỷ dị, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thấy vậy, lập tức chọc chọc cánh tay yêu nghiệt. Yêu nghiệt nhẹ nhàng bâng quơ nhìn lão quân một cái, không cần giữ lễ tiết, cứ đi chủ trì là được. Lão quân nhẹ nhàng thở ra, bày ra dáng vẻ chính trực cần có, cầm phất trần trong tay vững bước đi tới vị trí chủ trên cao. Thế là hôn lễ chính thức bắt đầu. Người đầu tiên thành hôn tất nhiên là Vân Tung và Sư Thái Bạch Chỉ rồi. Cơ phở này cuối cùng cũng thành người nhà. Đối diện Thái Thượng Lão Quân bái đường, có thể thấy tay Vân Tung cũng run lên rồi kia kìa. Đậu Đậu cảm khái trong lòng, động tác lấy sơn tra vẫn không ngừng lại. Tên ngốc vừa nhìn thôi mà răng cũng muốn rụng luôn. Sơn tra kia là sơn tra mọc trên núi Đạo Vương. Ngày thường đám tiểu hồ ly hay chạy tới chạy lui hái xuống không ít. Lúc này mấy quả cậu ta hái xuống vẫn còn xanh chưa chín hẳn đầu. Thật không biết sự thúc nghĩ thế nào nữa. Sao có thể hờ hững ung dung mà ăn như thế được? Không thấy chua sao? Không thấy chát sao? Tên ngốc nghĩ vậy, thấy Viên Viên cũng học theo cầm sơn tra ăn, vội vàng đưa tay ngắn lại, chua lắm. Trẻ con vừa mới mọc răng không thể ăn đâu. Nhưng mà đã chậm, lòng hiếu kỳ của Viên Viên quá nặng, đã cầm sơn tra dùng mấy cái răng sữa cắn một miếng. Chỉ một miếng liền nhíu hết mặt mày. Biển Biển nhìn mà vui vẻ hết sức, từ đầu đến cuối chỉ cho một chữ: đáng. Viên Viên chưa đến mức thực hoài nghi cuộc sống của rắn, tay béo mập ném đi không chút do dự, vỗ vỗ mông nhỏ đi khỏi vùng đất thương tâm. Bé muốn đi tìm bọn tiểu hồ ly chơi, bé không muốn nhìn nữa. Viên Viên vừa chạy đi, tên ngốc cũng mau chóng đi theo, vẻ mặt Đậu Đậu vui mừng mà nghĩ không uổng công cô yêu thương tiểu sư điệt này. Sau đó con trai cô đã mở miệng hỏi, mẹ, bao giờ chúng ta mới đi? Đậu Đậu, chắc là mai, ngày mai sẽ đi. Con hỏi cái này làm gì? Không có gì, con cũng ra ngoài chơi đây. Nói xong nhảy xuống ghế, mặt nhỏ căng ra đi ra ngoài. Đậu Đậu nhìn mà sửng sốt, cần phải ăn miếng sơn tra ăn không được ăn. Yêu nghiệt nói vậy, đưa tay thu lại mấy quả sơn tra còn chưa chín hẳn, lấy khăn tay trong tay áo ra lau tay cho cô giống như chăm sóc trẻ con. Tên ngốc vừa về liền thấy cảnh này, co rút miệng, cảm thấy mắt chó của mình sắp mù rồi. Hai người, nhất định phải như vậy sao? Yêu nghiệt nhớn mi liếc cậu một cái, sao nào, có ý kiến gì? Không ạ, không dám. Tên ngốc rất thức thời, mới vừa nói vậy xong liền nghĩ đến gần đây anh trai cậu không gặp được chị Hà nên tâm tình khó chịu bực dọc, nhất thời a một tiếng, sư thúc. Còn chưa đến 2 tuần nữa sẽ bắt đầu thi đại học. Đậu Đậu gật đầu, cậu nói phải thi vào đại học cô liền ư? Chẳng lẽ cô đã quên mình cũng tìm đường chết mà nhảy lớp sao? Khụ, được rồi, là cậu quên mất, hình như cô đã quên rồi. Em cũng phải đi thi. Yêu nghiệt đột nhiên nói tiếp, nhất thời làm tên ngốc không biết phải nói gì mới được. Đậu Đậu sắp phải thi đại học cũng ngơ ngác, thi đại học à? Em thì cái gì? Bây giờ em đã là ma quân rồi mà còn phải đi thi đại học sao? Nếu đã báo danh, vậy thì thi thôi. Em đã quên lúc trước em ở nhân giới kiếm tiền kiếm có bao nhiêu vui vẻ sao? Không có bằng cấp, niệm nô kiều kia của em cũng không dễ mở lại được đâu. Đậu Đậu ngơ ngác, anh nói mấy cái này là cái gì với cái gì vậy? Không có gì, 2 ngày nữa em sẽ biết thôi. Qua 2 ngày nữa hắn có thể xác định rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1763, sư phụ, con yêu một người máy, thật đó. Một, Đậu Đậu chỉ nghĩ hắn nói năng lung tung, lắc đầu vừa muốn nhặt sơn tra đã phát hiện sơn tra bị hắn thu mất rồi. Chỉ có thể nhàm chán chóp chép miệng, lấy một bịch bánh bích quy nhỏ từ trong vòng tay ra. Cô không muốn để miệng mình nhàn rỗi. Yêu nghiệt giật giật môi, 5 phần nắm chắc lập tức biến thành 7 phần. Yêu chua yêu ngủ miệng lúc nào cũng không nhàn rỗi, hơn phân nửa là có rồi. Đậu đậu không biết trong lòng hắn tính kế cái gì, ôm bánh quy như chuột. Chiếm thóc nhai rôm rốp, vừa thấy kết thúc buổi lễ đưa vào động phòng bèn lập tức vỗ tay. Sau khi sư thái Bạch Chỉ được đưa vào động phòng, Vân Tung lại ra làm cao đường, ngồi cùng Hồ Vương nhận bái lại của các đệ tử. Trừ Đậu Đậu và Vô Ưu Vô Ngân, 14 đệ tử của núi Đạo Vương đồng thời thành thân, một kiểu âu phục đen váy cưới trắng, chậm rãi đứng trong đại điện, bộ dáng rất là đồ sộ. Lúc bái thiên địa xong, một đám người vui tươi hớn hở uống rượu, Hồ Vương kính Vân Tung 3 lần rượu, đặt cái chén lên bàn bếp một tiếng, bắt đầu nói chính sự. Vân Tung đại sư, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là thông gia. Vân Tung uống hơi nhiều rượu, nghe Hồ Vương nói vậy, cũng vui vẻ ha ha đồng ý, đúng, đúng thế. Vậy nếu đã là thông gia, thì có câu ta muốn nói thẳng thế này. Vân Tung say loạng choạng, nói thẳng đi, dù sao hôm nay là ngày ông thành thần, vui vẻ lắm. Ta muốn mang tất cả tiểu hồ ly đi. Vân Tung chỉ hơi say rượu, chứ không phải bị ngu. Đám tiểu hồ ly này đều là tiểu hồ ly sẽ gọi ông là ông nội. Sao có thể tùy tùy tiện tiện để Hồ Vương mang đi chứ? Nghĩ cũng biết cái tên giống Tú Bà cáo già ngàn năm này sẽ dạy bọn tiểu hồ ly thành cái dạng gì. Bảo ông đồng ý. Ông đồng ý cái mông, ông cũng đâu phải tên ngốc. Cho nên tất nhiên là ông phải nói lời cự tuyệt, không được. Mang hết đi sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Mang đi một nửa đã là nhiều lắm rồi. Được, đây là ông nói đấy, vậy mang đi một nửa. Hồ Vương cười như con hồ ly. Không, hắn vốn là con hồ ly. Vân Tung vừa nghe hắn nói thế lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, hối hận viết toàn bộ lên mặt. Ông bị lừa rồi, căn bản Hồ Vương không tính mang tất cả đi. Ôi chao, thiệt thòi rồi, thiệt thòi rồi. Sớm biết vậy chỉ nói không được thôi. Hồ Vương hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ bổn vương chỉ cần một nửa đã rất có thành ý rồi. Suy cho cùng đám nhóc này thiên về yêu hơn một chút. Ở lại núi Đạo Vương của ông sinh sống, làm lỡ mất tiền đồ thì phải làm sao? Vân Tung, ông còn có thể nói gì đây? Dù sao, Hồ Vương nói rất đúng. Những tiểu hồ ly này quả thật thiên về yêu nhiều hơn một chút. Nếu để bọn nó tu đạo cũng không nhất định sẽ thích hợp. Hơn nữa, bây giờ đồ tế của ông thượng vị làm đế tôn, người trong sáu giới đều có thể tùy tiện gọi đến gọi đi. Ông cần gì phải chấp nhất để cho mấy đứa con của đệ tử tu đạo chứ? Hơn nữa để bọn chúng tu đạo, còn không bằng mở cửa núi chiều thêm một ít người có khả năng đầu. Hay, không nghĩ tới, mười mấy đồ đệ ông yên tâm nhất này, một đám đều kết hôn hết, mà đối tượng kết hôn lại đều là yêu. Ngược lại hai đứa ông vừa nhìn là hận một nỗi không thể nhốt lại kia lại là người làm theo kỳ vọng trước đó của ông. Vô Ngân Vô Ưu ngồi trên ghế uống rượu, vừa thấy Vân Tung nhìn qua, nhất thời có loại dự cảm không được tốt lắm. PS, dự cảm không tốt của Vô Ngân nhiều hơn một chút, nhưng còn Vô Ưu khi sửng sốt xong liền lập tức bình thường trở lại. Khẳng định không phải anh ta. Tuy rằng thiên phú của anh ta cao hơn Vô Ngân sự huynh một chút, nhưng mà anh ta khó quản hơn Vô Ngân sự huynh. Số lần bị Vân Tung giam lại cũng nhiều hơn nhiều, cho nên nhất định không phải anh ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1764, sư phụ, con yêu một người máy, thật đó. 2. Nhưng mà ngoài dự đoán của Vô Ưu, Vân Tung vừa mở miệng đã gọi anh ta. Vô Ưu, con đứng lên cho ta. Vô Ưu giật giật mỏi, yếu ớt buông chén rượu đứng lên. Sư phụ con tới núi Đạo Vương cũng nhiều năm rồi, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng. Bây giờ các sư huynh con đều đã thành thần, một đám cần chăm sóc trẻ con trong nhà, con là người nhàn nhất, mau đi nhận mấy đồ đệ về dạy đi. Vô Ưu, sư phụ, con còn nhỏ, con học nghệ không tinh, sợ là sẽ làm lỡ đời sau. Vậy thì lỡ. Vô Ưu, vâng, anh ta còn có thể nói gì đây? Khi nào mà không kết hôn cũng trở thành sai thế này? Không được, chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng. Dựa vào cái gì hai người không kết hôn mà Vô Ngân sư huynh có thể tránh được một kiếp? Cho nên anh ta lập tức thẳng cổ lên. Sư phụ, con cảm thấy gần đây Vô Ngân sư huynh cũng rất nhan. Tay cầm chén rượu của Vô Ngân run lên lập tức làm đổ rượu. Vô Ưu nói rất đúng. Sư phụ đang chuẩn bị muốn nói chút chuyện với con. Vô Ngân, con đứng lên. Vô Ngân. Sư phụ Vô Ngân à, con ở núi Đạo Vương nhiều năm như vậy, so lên thì không bằng ai, so xuống không ai bằng mình. Bây giờ tất cả các sư huynh đệ của con trừ Vô Ưu không nên thân, còn lại đều đã kết hôn, xét thấy con tài giỏi hơn Vô Ưu. Sư phụ, con có người yêu. Vô Ngân rốt cuộc vẫn là Vô Ngân, vừa nghe Vân Tung nói một câu đã có thể hoàn mỹ tổng kết lại tất cả, cho nên anh ta đã nói ra tư tưởng trong lòng trước khi Vân Tung nói những lời này, lúc này không làm đợi đến khi nào. Quả nhiên, anh ta vừa nói xong mấy lời này, Vân Tung liền đen mặt. Vô Ngân, sư phụ còn chưa nói xong đâu. Sư phụ không cần nhiều lời, Đỗ Nhi, tâm ý đã quyết. Nói xong liền quỳ xuống. Vài ngày trước Đỗ Nhi có ra ngoài bắt yêu, ngẫu nhiên gặp được một cô gái. Cô gái kia có mùi hoa kỳ lạ, làm Đỗ Nhi vừa gặp đã thương. Nên mấy ngày nay Đỗ Nhi chủ động thay sư huynh để xuống núi bắt yêu, đều là vì tìm kiếm cô gái kia. Vô Ưu vừa nghe vậy, lập tức hừ hừ trong lòng. Cái mông, ai biết rốt cuộc có cô gái như vậy thật không? Cho dù thật sự có, anh ta cũng hoàn toàn không đi tìm. Ok. Người như Vô Ngân kia, bình thường trừ bỏ ham mê trồng hoa cũng chỉ có ham mê trồng hoa. Nếu thật sự thích cô gái như vậy, sao có thể lâu thế rồi mà chưa tìm ra được? Đừng quên, anh ta chính là đạo sĩ có thuật đoán mệnh tốt nhất núi Đạo Vương. Cho nên, không nói gì hết, xem như anh ta đã nhìn ra. Bởi vì anh ta không phục hậu hãm hại Vô Ngân cho nên bị lật ngược hãm hại lại. Được, tốt lắm, đặc biệt tốt. Nếu đã như vậy, vậy đừng trách anh ta ra tay. Vì thế Vô Ngân đang nói dở, Vân Tung còn chưa kịp nói thêm gì, Vô Ưu đã bịch một tiếng quỳ xuống. Sư phụ, trong lòng Đồ Nhi cũng có người thương. Vân Tung giật giật môi, ha ha. Vô Ngân nói người anh ta thích có mùi hoa kỳ là ông ấy còn hơi tin, nhưng Vô Ưu, anh ta có thể thích ai? Anh ta cũng chỉ biết chơi máy tính. Vì thế Vân Tung ha ha cười một tiếng chưa đủ lại không nhịn được ha ha tiếng nữa. Được, con nói thật cho ta biết, con thích ai? Vô Ưu, sư phụ, con yêu một người máy, thật đó. Vân Tung, thật em gái người ấy. Bắt đầu từ ngày mai, đi nhận đồ để cho ta. Còn ngươi, trừ phi mang cái cô gái trên người có hương thơm kia đưa đến đây. Nếu không liên tiếp nhận chức vị trưởng môn núi Đạo Vương. Mấy đứa đều có năng lực hết rồi đúng không hả? Vô Ưu, Vô Ngân, không dám à, không dám thì lui ra. Vâng, Vô Ngân nhẹ nhàng lui xuống, chỉ lưu lại Vô Ưu muốn im lặng. Xong rồi, lỡ như Vô Ngân nói thật, vậy chẳng phải anh ta sẽ rất thảm sao? Chết cũng không có cái đệm lưng rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1765, con mượn uy cha thì sao? 1. Vân Tung răn dạy hai đồ đệ không nên thân của mình một lượt. Cuối cùng, cơn tức do Hồ Vương gây ra cũng tiêu tan. Biển Biển ngồi phía dưới vừa nghe Hồ Vương muốn đưa một nửa tiểu hồ ly đi, nhất thời trong lòng chỉ còn lại mấy chữ, trời cao ban thưởng cơ hội. Hừ, Hồ Vương đi rồi bé nhất định sẽ trộm hoa hoa đi. Quyết tâm xong, Biển Biển càng ngày càng tỏ ra ngoan ngoãn. Khụ, cũng không hẳn, trong sự ngoan ngoãn còn mang theo một ít đen tối. Đậu Đậu không cảm thấy như vậy, cào tóc, thầm nghĩ chắc là giống nam thần nhà cổ. Dù sao bản thân cô không đen tối chút nào, cô ấy mà, nhiều lắm cũng chỉ là vô lại chút thôi. Ừ, vô lại so với đen tối thì tốt hơn chút, đúng không? Yêu Nghiệt xem trong mắt, vẫn không nhịn được bật cười. Vô lại tốt hơn đen tối. Đúng, vô lại đúng là tốt hơn đen tối một chút. Sau khi hôn lễ kết thúc, Hồ Vương bắt đầu chọn tiểu hồ ly. Một đám tiểu hồ ly tụ tập lại, bị hắn xách tại lên cẩn thận tỉ mỉ xem từng cái mũi, từng ánh mắt, từng bộ lông. Chọn được một nửa, quả nhiên vẫn đưa hoa hoa đi. Biển Biển lạnh mắt nhìn, thầm nghĩ tí nữa trộm. Bác cả của bé bên kia hình như cũng có chút không yên lòng, liên tục nhìn đứa con sắp bị mang đi của anh ta. Đột nhiên Biển Biển cảm thấy đúng tình hợp lý. Nhìn đi, đại sư bá cũng không muốn Hồ Vương đưa hoa hoa đi. Nếu đã như vậy, bé mang hoa hoa đi hoàn toàn là cùng chung mục đích. Nhưng mà cũng không phải. Sở dĩ bác cả của bé không yên là vì sợ Hồ Vương phát hiện đứa con bị vợ anh ta trộm giấu đi. Được không? Hôm qua vợ anh ta đã nói, sắp tới Hồ Vương nhất định sẽ đưa một nửa tiểu hồ ly đi. cho nên bọn họ phải chuẩn bị trước. Trong hai đứa Hoa Hoa Thảo Thảo nhất định phải giấu đi một đứa. Anh ta lập tức nói được, tuy rằng anh ta cảm thấy bình thường vợ anh ta rất ngay thẳng làm cho người ta không biết làm thế nào, nhưng chính sự nhất định sẽ không hàm hồ. Vì thế, bọn họ liền giấu đi đứa con vừa mới biến hóa. Đừng hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải trọng nam khinh nữ. Bởi vì vợ anh ta nói, có vẻ Hồ Vương sẽ không thích đứa nhỏ ốm yếu. Thảo Thảo nhà họ đã có thể biến hóa, nếu để Hồ Vương nhìn thấy nhất định sẽ bị mang đi. Còn Hoa Hoa thì không sao, lúc Hoa Hoa sinh ra thân thể đã yếu đuối, mấy hôm trước còn bị ngã vào ao nước lạnh. Hồ Vương thấy nó có bệnh, có khi sẽ để lại. Nhưng mà bọn họ đã nghĩ sai rồi. Hồ Vương nhìn Hoa Hoa một hồi lâu, rốt cuộc vẫn chọn mang đi. Không phải chứ, chỉ bởi vì Hoa Hoa nhà họ có đôi mắt đen hơn các tiểu hồ ly khác nên chọn đi. Trời ơi, sớm biết vậy đã dùng dao cạo hết lông của nó đi rồi. Vong Trần nghiến răng kêu ken két. Các sư vinh đệ có con bị mang đi cũng không ngoại lệ. Hồ Vương không thèm để ý, xách lên cái đuôi của tám tiểu hồ ly, cười tủm tỉm nói với Vân Tung, Thông gia, ta chọn xong rồi, ông xem, ta còn để lại cho ông nhiều hơn một đứa. Ông chín ta tám, thế nào, ta đủ thành ý chứ? Vân Tung ha ha cười lạnh một tiếng, không nói chuyện, chỉ yên lặng tính phép cộng trong lòng. 8 cộng 9 là bao nhiêu? 17. Không phải toàn bộ tiểu hồ ly ở núi Đạo Vương là 18 con sao? Ừ, nhìn kỹ lại, hai đứa song sinh có đôi mắt đen có một đứa không tới. Được lắm, rất thông minh, không nghĩ rằng đồ đệ ngốc nhất của ông lại nghĩ tới được bước này. Hồ, không đúng, Hoa Hoa bị bệnh nên không đến đây. Hay, xem ra là ông hiểu lầm đại đồ đệ này rồi. Đại đồ đệ này của ông vẫn hàm hậu, thành thật trước sau như một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1766, con mượn uy cha thì sao? 2. Được rồi, nếu đã chọn xong thì ta cũng đi trước đây. Các ngươi không cần tiễn ta, ta tự đi được, nhưng mà mấy người cha sao có thể không tiền được. Đó chính là đứa con ruột của bọn họ mà. Thế là, Hồ Vương xách mấy cái đuôi tiểu hồ ly đi trước. Đạo sĩ có con bị chọn đi phía sau, biển biển xem trong mắt, phải nói là lòng nóng như lửa đốt. Vốn tưởng rằng có thể thừa dịp đêm tối đưa Hoa Hoa đi, không ngờ Hồ Vương lại mang nhóm tiểu hồ ly đi luôn bây giờ. Không được, không thể để hắn đưa Hoa Hoa đi. Nghĩ đến đây, biển biển âm thầm nắm chặt tay nhỏ, nhân lúc đậu đậu không chú ý đã trốn ra ngoài theo đám người. Sao lại nói là nhân lúc đậu đậu không chú ý? Bởi vì ba bé chú ý rồi, chú ý tới nhưng không nói gì, còn thuận tay che giấu giúp bé luôn. Vốn dĩ hắn không đồng ý mang Hoa Hoa đi,